Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến đồng hành cùng bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 210, tương ứng với chương 1057, vấn đề của Herman Sparrow. Ok, bắt đầu nha, và đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và đặc biệt là ngó qua phần donate một chút nha. Thời kỳ dịch bệnh ai cũng khó khăn. Nghe thấy câu hỏi của tiểu thư Chính Nghĩa, mặt trời Direct đáp lại khá là nhiệt tình. Trong nhà kho của Thành Bạch Trắng chúng tôi hẳn là có bộ não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành. Sau khi quay về thì tôi sẽ xác nhận lại rồi báo cho cô biết. Cậu ta vốn còn định nói cho dù bộ não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành thì cũng quá nửa là tràn ngập sự ô nhiễm tinh thần điên cuồng và sự vặn vẹo. Nhưng mà sau khi nhìn thấy giá chữ thập màu xanh đồng kia thì lại cảm thấy không vấn đề gì cả. Đơn giản vậy sao? Chính Nghĩa AJ nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, tâm trạng ủ rột đêm qua chợt bừng sáng hơn. Quả nhiên, so với cả bên ngoài thì càng ngày càng ít cự long. Thành Bạch Ngân được truyền lại từ kỷ đại nhị có khả năng tồn tại tài liệu tương ứng hơn. Cho dù cũng là do họ không có phối phương của danh sách khá cao, còn được người quan sát, cho dù có tài liệu thì cũng không dùng được. Hơn nữa còn thiếu thợ thủ công, không thể nào làm cho tài liệu phi phàm biến thành loại vật phẩm thần kỳ mà mình cần. Đôi khi thà cứ tích trữ ở đấy. AJ bỗng nghĩ rất nhiều, khẽ cười rồi dò hỏi. Nếu mà có thì tôi cần dùng cái gì để trao đổi? Tôi còn chưa nghĩ ra. Mặt trời Direct nhất thời ngượng ngùng, suýt nữa thì tay gãi gáy. Mục tiêu lớn nhất, động lực chủ yếu nhất của cậu ta lúc này chính là đổi được di vật của tạo vật chủ từ chỗ ngài kẻ khờ. Nhưng mà cậu ta hoàn toàn không có thứ gì ngang giá cả. Đổi là trước kia thì cậu ta chắc chắn sẽ chỉ phát dầu thế thôi, mà nay phiền não đó đã nhanh chóng biến thành tìm cách. Thử đi hỏi ngài chủ tịch xem, chắc chắn ngài ấy cũng rất hứng thú với cả di vật của tạo vật chủ. Căn cứ vào suy nghĩ này, chắc hẳn là ngài ấy cũng biết được điều đấy. Cậu ta quả thật cũng không biết tiểu thư Chính Nghĩa trao đổi bằng cái gì, định làm rõ chuyện khác trước rồi tính sau. Vậy cậu cứ xác định đi trước đi, tốt nhất là xem có luôn máu của cự long tâm linh trưởng thành hay không. Chính Nghĩa AJ không gặng hỏi, chỉ khẽ gật đầu đáp. Đó là tài liệu phụ trợ khó tìm kiếm nhất trong phối phương ma dược hành giả giấc mơ. AJ lại nhìn quanh một vòng, ý bảo mình đã hoàn thành giao dịch, không cần nhìn tôi. Tôi hiện giờ đã tích trữ được khá nhiều rồi, nhưng mà không có gì cần mua. Chủ yếu là thầy còn chưa cho phối phương ma dược nhà lữ hành. Trong năm danh sách trước học đồ, mình thích nhất là nhà lữ hành. Mình vẫn luôn hướng đến đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp ở những nơi khác nhau, nhưng mà lại bị ngăn trở bởi những vấn đề như là đường xá xa xôi, phương tiện giao thông đơn sơ chật chội, không biết nhà nghỉ ven đường có sạch sẽ hay không, hoặc là chắc chắn phải mang theo đống hành lý cồng kềnh vân vân, mà vẫn ở nguyên tại chỗ. Đợi sau khi trở thành nhà lữ hành rồi thì những điều trên không còn là vấn đề nữa. Master Sufield để suy nghĩ bay xa, tưởng tượng về cuộc sống sau này. Thẩm phán Húc thì lại trầm ngâm một lát rồi nói. Các vị, lưu ý giúp tôi về phối phương ma dược thẩm phán danh sách 6 và kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5, con đường người trọng tài. Cô có cơ hội lấy được phối phương thẩm phán từ nhân viên liên lạc của MI9. Nhưng mà cô tin rằng cái chết của tử tước Stanford ắt hẳn sẽ gây nên một hồi sóng gió ở Bách Lan. Đến lúc đó thì rất nhiều chuyện có lẽ sẽ thay đổi. Cho nên cô định chuẩn bị thêm một cơ hội ở hội Tarot. Dù sao thì trước mắt cũng chỉ có thể nhờ mọi người lưu ý, chứ không phải là thu thập. Hơn nữa danh sách 6 và danh sách 5 chắc chắn được coi là cấp trung ở MI9 rồi. Nhân viên tình báo bên ngoài nếu muốn xin được phối phương ma dược thì xác suất lớn là phải thông qua thẩm tra. Mà nhân viên liên lạc rất thân thiết với cô kia không đủ khả năng lược bớt được việc đó giúp cô. Với Húc, đang cấp thiết tăng cao danh sách, biết rõ bí mật của quốc vương mà nói, chỉ có thể gửi gắm hy vọng về phía quân đội mà thôi. Được, người treo ngược Agit trả lời đầu tiên. Căn cứ vào sức ảnh hưởng của giáo hội do bão đối với cả quân đội và hoàng gia, thì bên trong rất có khả năng nắm giữ một vài phối phương ma dược, con đường người trọng tài. Đương nhiên, một truyền trưởng danh sách 6 phụ trách sắm vai hải tặc không thể nào biết được về nó. Đợi đến khi người treo ngược trở thành danh sách 5 ở mặt ngoài, được triệu về giáo hội hoặc là cắt cử nhiệm vụ trọng yếu hơn, thì mới có cơ hội để tiếp xúc. Ngay sau đó thì ẩn giả Kabbalah cũng nói, phối phương ma dược con đường người trọng tài do hoàng gia cùng quân đội của Ruen và Phaibot quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, rất ít xuất hiện bên ngoài, nhưng mà tôi có thể thu thập giúp cô, chỉ là không thể cam đoan lúc nào sẽ thành công thôi. Với cả nếu cô cần, tôi có thể cung cấp vật phẩm thần kỳ con đường người trọng tài, thẩm quán, thẩm phán. Sau khi đập nát và tập hợp lại, nó chính là tài liệu chính tương ứng. Lúc nói hai chữ đập nát và tập hợp lại, Kabbalah theo bản năng muốn nghiêng người, ý bảo tiểu thư thẩm phán có thể nhờ ngài kẻ khờ giúp đỡ, nhưng mà cuối cùng vẫn khống chế được bản thân mình. Về phần cách thức thu thập phối phương ma dược thì thật ra rất đơn giản. Đó chính là chủ động lắng nghe lời vô nghĩa của hiền giả ẩn nấp, nhận tri thức mà ngài muốn nhồi vào. Sau khi đến danh sách 4, trở thành bán thần, năng lực thừa nhận của cô đã có sự thay đổi về chất. Nhưng mà hiền giả ẩn nấp cũng không phải là sự tồn tại không có trí tuệ. Ngài rất có khả năng sẽ thêm chút ảnh hưởng không tốt vào tri thức trong lời vô nghĩa, thậm chí còn trực tiếp giáng sức mạnh xuống làm ô nhiễm kẻ lắng nghe. Cho nên chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Kabbalah có dũng khí thử không phải vì lỗ mãng và tự đại, mà là vì bản thân cô là thành viên của hội khổ tu mo, là một tổ chức xa xưa sùng bái hiền giả ẩn nấp. Lãnh đạo cấp cao của hội khổ tu mo bị sự tồn tại này ảnh hưởng, đồng thời cũng dần tìm kiếm ra cách lắng nghe trong tương đối an toàn và trọn vẹn. Mà ác ý của hiền giả ẩn nấp dành cho thành viên của hội khổ tu mo cũng không quá đáng lắm, rất ít chủ động làm bài, phần lớn thời gian thì chỉ truyền bá tri thức một cách điên cuồng và đơn thuần, khiến chúng đuổi theo tín đồ. Đối với cả ẩn giả Kabbalah mà nói, chỉ cần khống chế số lần và tần suất là có thể ổn thỏa thu được tri thức từ chỗ hiền giả ẩn nấp. Về phần chút ảnh hưởng và ô nhiễm kèm theo, thì cô nghi ngờ mỗi lần tham dự hội ta đốt, trong quá trình tiến vào phía trên sương mù xám, có thể tự nhiên và đơn giản thanh trừ hết chúng. Vấn đề duy nhất ở chỗ, mỗi một lần thu hoạch được tri thức nào đó là cô không thể khống chế, chỉ thuần túy nhìn tâm trạng và suy nghĩ của hiền giả ẩn nấp lúc đó thôi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một nghi thức mật khế, bị động, không thể phản kháng. Còn vật phẩm thần kỳ con đường thẩm phán mà Kabbalah bằng lòng cung cấp lại đến từ thợ săn mạnh nhất trên biển sương mù Anderson. Đó là một chiếc cúc áo. Sau khi trở thành bán thần rồi, một phần vật phẩm của cô nắm giữ rất khó phát huy tác dụng, trong đó gồm cả chiếc cúc áo kia. Nghe cô nói xong thì thẩm phán Húc không chút do dự đồng ý ngay. Được, đợi đến khi lấy được phối phương ma dược thẩm phán, tôi sẽ cân nhắc đến việc mua nó. Hy vọng đến lúc đó mình đã thăng thêm một danh sách, sức mạnh có thể điều động từ phía trên sương mù xám không chỉ là gần với cả đệ vị thiên sứ nữa, mà là tương đương. Như vậy thì mới có thể phá nát vật phẩm để đặt tính ngưng tụ lại một lần nữa. Bằng không thì vẫn phải phiền đến quý cô Ariana hoặc là Will Weinstein. Nếu ngài Akkot thức tỉnh thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cũng không biết chữ thập vô ám có thể khiến đặc tính phi phạm trong vật phẩm phân tách ra hay không. Hình như là không được. Nó sẽ bài xích vật phẩm đấy, hoàn toàn không cho hai thứ đến gần nhau. Bỏ qua hạn chế đó thì về mặt lý thuyết mà nói, hẳn là có thể. Sau này mình sẽ thử dùng sức mạnh của sương mù xám ép chữ thập vô ám ở bên cạnh các vật phẩm thần kỳ khác. Cô lên ngồi nghe các thành viên Tarot nói chuyện, nghĩ ngợi. Thảo luận xong chuyện của tiểu thư thẩm phán, các thành viên còn lại dường như cũng không có nhu cầu giao dịch. Ngôi sao Leonard đã bổ sung đủ vật phẩm thần kỳ còn thiếu. Người treo ngược Agit đang cố gắng hợp pháp hóa thực lực. Mặt trời đi đếch thì chỉ muốn có được di vật của tạo vật chủ. Ánh trăng Emlyn và ẩn giả Kabbalah lại vừa tấn thăng không bao lâu, tạm thời không muốn nói gì cả. Trong đó thì thượng tướng ngôi sao Kabbalah có ý thuê giá chữ thập kia một lần, xem có thêm thanh trừ hết ô nhiễm còn sót lại trong cơ thể của thợ thủ công sáp hay không. Nhưng mà nhật ký Russell mà cô sưu tầm được đều thuộc về nữ vương thần bí, cần dùng để đổi đáp án. Nhất thời cũng không lấy ra được thứ gì khiến ngài kẻ khờ hứng thú. Cô cho rằng như thế, sau này thử thu thập những trang bút ký của đại đế ở trên biển. Trong lúc Kabbalah âm thầm đưa ra quyết định thì ánh trăng suy tư một lát rồi nhìn về phía ma thuật sư nói: "Quý cô, 2 tuần tới có lẽ tôi cần thuê quyển bút ký lữ hành." "Không vấn đề gì." Ma thuật sư Phil vốn còn định bỏ tiền ra mời ngài ánh trăng bổ sung những năng lực phi phàm như là gông xiềng vực sâu vào trong sách ma pháp, lúc này thì đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Điều này có nghĩa là cô không cần mất tiền mà còn thu được một khoản thù lao. Cô nghĩ vậy thì không nhịn được nói thêm một câu: "Cố gắng đừng ghi lại trăng tròn." Nếu đại bộ phận bút ký lữ hành Lemano đều là hiệu quả trăng tròn thì cô sẽ rất khốn khổ. Trong lúc ánh trăng Emlyn gật đầu đồng ý thì người treo ngược dường như có điều suy nghĩ nói xen vào: "Hành động săn bắn thành viên quan trọng trong học phái hoa hồng của huyết tộc sắp bắt đầu rồi sao?" "Đúng vậy." Emlyn cũng không hề giấu giếm: "Đợi kế hoạch được quyết định xong, tôi sẽ mời mọi người hỗ trợ đưa ra ý kiến." "Không thành vấn đề." Người đầu tiên trả lời anh không phải là người treo ngược mà là thế giới Hermes Sparrow, ngồi lặng lẽ ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh. "Anh ta có hứng thú nhất định với việc này sao?" Không những ánh trăng Emlyn mà những thành viên còn lại, cho dù chậm chạp đến đâu cũng nhận ra được điểm này. Sau khi người treo ngược Agit, ẩn giả Trinh Nghĩa đều đồng ý giúp đỡ ngài ánh trăng tham mưu kế hoạch hành động của huyết tộc. Phần giao dịch hội Tarot cũng kết thúc, bước vào khâu trao đổi. Thế giới Hermes Sparrow thoáng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ngôi sao Leonard: "Giúp tôi hỏi vị kia có từng xem qua phiến báng bổ thứ 2 hay không?" "Phiến đá báng bổ." Các thành viên chính nghĩa AJ trong chớp mắt đã nắm được danh từ bất thường này. Họ lập tức nảy ra từng suy nghĩ ngạc nhiên trong đầu. "Phiến đá báng bổ thứ 2 sao? Ngài ngôi sao cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Một vị nào đó mà anh ta quen lại còn từng xem một trong những vật phẩm quan trọng nhất trong truyền thuyết thần thoại. Anh ta ngoại trừ là thành viên của giáo hội, thân phận người phi phạm chính phủ, thì còn có một bí mật khác. Chẳng trách có thể gia nhập hội Tarot." Ngôi sao Leonard cũng bị dọa giật mình, không ngờ Klein lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lặng lẽ vài giây, anh ta mới thở hắt ra rồi nói: "Được." Chương 1058, danh sách. Sau khi trả lời thì ngôi sao Leonard mới hoàn toàn ngộ ra, nắm được rằng trong lời đề nghị vừa rồi của Klein có ẩn chứa một tin tức. Ý của anh ta là ông cụ từng xem đồ vật như phiến đá báng bổ. Không cho Leonard cơ hội hĩ nhiều, thế giới Hermes Sparrow nhìn quanh một vòng, chuyển sang đề cập đến vấn đề khác. Giáo hội đêm tối nhận được tin tức từ chỗ của thiếu tướng Kunat Koger, phó ban MI9, xác nhận quốc vương George III của Rouen đang cất giấu một bí mật nào đấy. Ông ta âm thầm phái người đào bới di tích của Hoàng đế Máu, kết cấu với cả giáo phái ma nữ, hội tâm lý luyện kim. Cậu lên thao túng người giả, miêu tả tường tận chuyện đã từng nói với cả tiểu thư chính nghĩa. Cuối cùng thì còn cố ý gợi ý 2 câu. Ba giáo hội lớn dường như không tìm được đủ chứng cứ. Theo Harvin Rambit mất tích, sự việc cứ lắng xuống ở bề ngoài, có lý do nhất định để nghi ngờ. Trong lãnh đạo cấp cao của ba giáo hội lớn có khả năng tồn tại người phản bội. Trong tuần này thì không ngờ Bách Lan lại xảy ra nhiều sự kiện lớn như vậy. Klein dường như còn thu thập được tin tức từ chỗ giáo hội. Sao mình không biết gì vậy? Nghe đến đây thì ngôi sao Leonard liếc mắt nhìn thế giới Hermes Sparrow với vẻ mặt hơi kỳ quặc, nhất thời lại có chút ngẩn ra. Không biết ai mới là bao tay đỏ đây, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm sắp gần với cả tầng lớp cao của giáo hội đêm tối. Hồi tưởng lại quá khứ, anh ta mơ hồ nắm được điều gì đó, nhưng mà không thể thực sự bắt được linh cảm ấy để ý tưởng hình thành. Thẩm phán Húc vốn định chia sẻ những gì mà tử thức Stanford gặp phải và khẩu cung của ông ta ở trong hội toa đốt lần này, sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ. Nghe vậy thì ngạc nhiên phát hiện ra chuyện ngài thế giới truy tra lại có sự trùng hợp khá lớn đối với cả mục đích của mình. Nếu sớm biết như vậy thì sau khi theo dõi tử thức Stanford đến kho hàng ở khu cảng đấy, nên mời ngài thế giới hỗ trợ, chưa biết chừng có thể vượt qua được hạn chế, tìm ra được nhiều manh mối hơn. Húc nhìn thoáng qua xung quanh, lựa lời lên tiếng. Lúc này thì người trong ngực Agit lại vô cùng chấn động, liên tưởng đến mấy buổi tụ hội Tarot cách đây 3-4 tháng. Sau khi ngôi sao và thẩm phán còn chưa được gia nhập, lúc ấy thế giới Hermes Padow đã nhờ các thành viên của hội Tarot lưu ý giúp về tin tức của Kunat Koger, cũng chỉ ra Herman Rambit là người thao túng đằng sau vụ án tự sát của Kalon. Quả nhiên, nếu chỉ là vụ án tự sát của Kalon bình thường, không thể khiến thế giới bỏ ra nhiều sức lực để quan tâm đến vậy. Chuyện mà anh ta truy tra, người mà anh ta để ý, rất có khả năng liên quan đến bí mật ảnh hưởng tới cục diện của thế giới. Với cả lãnh đạo cấp cao của 3 giáo hội lớn có thể tồn tại người phản bội. Đây là đang chỉ Hồng Y giáo chủ hoặc là chấp sự cấp cao. Agit cảm nhận được mạch nước ngầm mãnh liệt, cũng ngửi ra được mùi của cơ hội. Bình thường mà nói thì là một thành viên không được giáo hội gió bão quá quan trọng, và lại là một người phi phàm trường kỳ sắm vai hải tặc ở bên ngoài, kết cục tốt nhất của anh hắn chính là lập công trở thành hải dương ca giả danh sách năm, quay trở về giáo hội làm phụ tá cho lãnh đạo cấp cao, gần như không thể nào chấp trưởng thánh vật trở thành bán thần được. Chỉ khi cục diện thay đổi, mọi chuyện dồn dập xảy ra, thì hắn mới có thể dựa vào hội Tarot thể hiện ra toàn bộ tài cán, lập được công trạng lớn, từ đó trở thành đối tượng cần được bồi dưỡng. Ẩn giả Kabbalah cũng thế, dường như đã có thể thấy được bầu trời bách lăn phủ kín mây đen, cuồng phong đang tích tụ, loáng thoáng nhận ra vì sao nửa năm gần đây nữ vương trường kỳ ở lại bách lăn. Ánh trăng Emlyn lại nhíu mày, một lần nữa cảm thấy Bách Lan không phải là nơi thích hợp để huyết tộc định cư nữa rồi. Chỉ có thể hy vọng này đừng phá hỏng hành động săn bắn thành viên quan trọng của học phái Hoa Hậu. Với cả tốt nhất là đừng khiến mình và Linh Mục bận rộn như sự kiện của sương mù năm ngoái. Emlyn hồi tưởng lại quá khứ, mày lại nhíu chặt hơn. Khóe mắt của anh ta đảo mặt qua mặt trời ở bên cạnh, phát hiện ra vị thiếu niên này ngồi thẳng lưng, nhưng mà ánh mắt thì lại khá mờ mịt, không nhịn được a một tiếng trong lòng. Tôi sẽ để ý xem có hành tung của Harvin Rambit không. Chính như AJ phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi, chủ động lên tiếng. Thẩm phán Húc thì cũng nhìn về phía của thế giới Hermes Padow rồi nói. Tôi đang điều tra một việc cũng liên quan đến bí mật của quốc vương, nếu cần tôi phối hợp làm gì thì xin đừng khách sáo. Nói tới đây thì cô kể qua về những vấn đề liên quan tới người theo dõi Sherman. Được, Glenn đã biết đó là ma nữ Trit. Để thế giới giả gật đầu, khàn khàn cười nói. Bất kể là để ý hành tung của Harvin Ramit hay là điều tra bí mật của quốc vương, đều phải chú ý xem chuyện xung quanh mình có tồn tại quá nhiều trùng hợp hay không. Nếu có thì xin hãy nói ngay cho tôi biết. Anh không trực tiếp nhắc đến hội ẩn sĩ hoàng hôn và Adam là rằng đám người tiểu thư chính nghĩa khi ở riêng một mình thì sẽ khó kiềm được mà suy nghĩ nhiều, không tránh khỏi căng thẳng, từ đó để lộ ra vấn đề dẫn đến sự chú ý. Nhiều sự trùng hợp, mấy thành viên của hội Tarot, ma thuật sư, Phil lần lượt lặp lại từ này trong lòng, mỗi người đều có suy đoán riêng của mình. Sau hơn 10 giây yên tĩnh, mặt trời đi đếch lên tiếng. Điều chỉnh và chuẩn bị thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đi theo tiểu đội thăm dò đến nơi trú quân ở trấn Hạ Ngọ. Lần này chúng tôi rất có thể sẽ tiến vào vương đình người khổng lồ. Đối với cả đám người chính nghĩa AJ mà nói, đây không phải là một chuyện quá bất ngờ. Họ đã sớm biết, sau khi mặt trời tấn thăng danh sách 5, thành Bạch Ngân xác suất lớn sẽ mở ra hành động tương tự. Cho nên, giờ phút này họ không kinh ngạc, sừng sốt. Ngược lại lại sinh ra tâm trạng rốt cục cũng đợi được. Có cảm giác thần thoại thượng cổ sắp vén tấm màn che trước mặt, phơi bày ra chân tướng. Người trong ngực Akit ngẫm nghĩ lại, nhắc nhở một câu khó hiểu. Đến lúc đó thì nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch các cậu, cũng cố gắng cầu nguyện thêm ngài kẻ khờ. Nếu gặp phải nghi vấn khó giải quyết, cũng có thể nhờ ánh trăng xin được thảo luận phạm vi nhỏ. Vâng, thưa ngài người trong ngực. Mặt trời đi đích thì cũng không cảm thấy khó xử. Đây là việc mà bình thường cậu ta hay làm hoặc muốn làm. Trao đổi xong thì người trong ngực Agit chuyển hướng đến phía trên cùng bàn dài đồng xanh, thành kính cúi người nói: Ngài kẻ khờ tôn kính, việc mà ngài bảo tôi điều tra lúc trước đã có đáp án. Trong ánh mắt hiếu kỳ và nghi hoặc của các thành viên còn lại, hắn tiếp tục nói: Thượng tá của đế quốc Phu Sắc tham dự cuộc hải chiến Konotop năm 1338, tổng cộng có 5 người, trong đó 2 người đã bỏ mình trong trận hải chiến đấy. Một người thì xuất ngũ khi về già, 2 năm trước chết vì say rượu quá độ. Một người thì thăng cấp làm chuẩn tướng, gia nhập vào Học viện Hải quân Hoàng gia, đảm nhiệm chức phó viện trưởng. Một người thì đã thành thiếu tướng, hiện nay đang là tư lệnh phân hội 2 hạm đội của Phu Sắc chinh phục. Vừa dứt lời thì Akit xuyên quyền hạn, cụ thể hóa ra một tờ giấy viết chẳng chịt chi tiết tình báo. Kẻ khờ cứ lên để nó thoáng bay tới lòng bàn tay, xem lướt qua một hồi. Anh bảo người trong ngực điều tra thượng tá đế quốc Phu Sắc trong trận hải chiến Konotop năm 1338. Chủ yếu là để tìm kiếm chủ nhân cũ của bơm máy đói khát. Vị sĩ quan hải quân kia đã bắt được Andy Handy, phó thứ hai của tàu Enmet. Chăn thả hắn là một trong những người thắng tuyệt đối, cho nên không thể nào bỏ mạng ở chiến trường được. Mà những điều gặp phải cũng như phát hiện ra ở trên hòn đảo Nguyên Thủy cùng với người trong ngực kia khiến Klein nghi ngờ người đưa chiếc găng tay cho Zilengus là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Bất kể là thành viên chính thức hay là thành viên bên ngoài, hẳn là không thể dễ dàng chết đi hay là chết vì say rượu quá độ được. Đương nhiên, về bản chất không thể loại trừ khả năng bị bịt miệng. Klein đổi suy nghĩ, nhớ 3 cái tên trên tờ giấy. Boris, trên năm 1347, nguyên nhân tử vong say rượu quá độ. Sudan, 48 tuổi, chuẩn tướng, phó viện trưởng Học viện Hải quân Hoàng gia Phu Sắc. Dimitri Ve, 45 tuổi, thiếu tướng, tư lệnh phân đội hạm 2 đội Phu Sắc chinh phục. Thu lại tầm mắt, kẻ khờ lên gật đầu nói với cả người trong ngực. Anh tiếp tục thu thập tin tức chi tiết về 3 người sau, nắm rõ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Vâng, thưa kẻ khờ. Người trong ngực Agit không hề do dự, đồng ý ngay. Việc này đối với cả hắn mà nói cũng là một cơ hội. Đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể thử xin giá chữ thập nọ. Sau khi trao đổi một hồi thì cuộc tụ hội Tarot tuần này kết thúc. Ngôi sao Leonard quay trở về hiện thực. Anh ta ngồi trên ghế sofa, do dự một chút rồi vẫn gác hai chân lên bàn trà, để thấp giọng nói: Ông cụ, ông có từng xem qua phiến đá báng bổ chưa? Trong đầu của anh thì giọng nói hơi giả nua của Paris vang lên: Không, người xem được phiến đá báng bổ thứ hai là cụ cố của ta. Ai nhắc đến chuyện này vậy? Leonard không trả lời câu hỏi của Paris Zaraster, cả đầu óc một suy nghĩ chiếm đóng. Phiến đá báng bổ thực sự tồn tại? Cụ cố của ông cụ đã tận mắt nhìn thấy phiến đá băng bổ thứ hai sao? Chẳng trách ông ấy có thể trở thành thiên sứ. Chỉ hoãn vài giây thì Leonard hỏi với vẻ tò mò, vừa mở miệng: Ông cụ, vậy ông có biết được phối phương ma dược của kẻ khác đêm không? Paris Zaraster lập tức cười nhạo một tiếng: Ngây thơ, theo như cụ cố ta nói, tình huống lúc ấy rất cấp bách, cơ hội có hạn thôi. Phiến đá báng bổ bất cứ lúc nào cũng có khả năng tự động lóe lên rời đi. Mỗi một người thông minh đều biết tốt nhất là phải nắm chắc một con đường phi phàm hoàn chỉnh trước, sau đó mới xem đến những con đường khác. Ngoài ra thì tri thức trên phiến đá báng bổ đều dùng cách thức bản chất, cứ không phải là văn tự để hiện ra. Mỗi một người xem đều cần thời gian suy luận. Đến lúc phiến đá báng bổ bị mang đi rồi, không phải tất cả người xem đều có thể ghi nhớ được một con đường phi phạm hoàn chỉnh đâu, huống hồ là xem con đường khác. Tôi có khá nhiều phối phương ma dược con đường khác, nhưng mà những thứ đó đều là do gia tộc dần dần thu thập được trong năm tháng dài lâu. Trong đó có phối phương danh sách cao cũng không nhiều. Vậy sao? Leonard gượng cười một tiếng rồi hỏi. Phiến đá báng bổ thứ hai là bị ai mang đi vậy? Paris giao Raster lặng lẽ một chốc rồi đáp. Nếu cụ cố của tôi miêu tả không sai thì hắn là vua thiên sứ Adam rồi. Bảy vị thần, à không, lúc ấy hẳn là sáu vị thần, đều không tham dự vào chuyện này. Leonard cảm thấy kinh ngạc gặng hỏi. Paris giao Raster bật cười một tiếng, không rõ ý. Ít nhất là bề ngoài là không có. Chương 1059, hy vọng. Trên trời cao thăm thẳm, chợt có một tia sét lóe lên, chiếu sáng cả tòa thành Bạch Ngân. Nhưng mà nó không giữ được lâu lắm, lại nhanh chóng tan biến, khiến cả thế giới quay về màu đen kịt. Didek mở mắt ra, lập tức xoay người xuống giường, đi thẳng ra cửa. Đi được một đoạn thì cậu ta bỗng bước chậm lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Làm thế nào để nhắc đến chuyện di vật của tạo vật chủ với chủ tịch đây? Trực tiếp nói với cả chủ tịch là mình nhìn chúng một món vật phẩm sao? Không, không được. Tuy dựa theo cách nói của ngài người trong ngực, chủ tịch ngầm thừa nhận chuyện tương tự, nhưng mà cứ luôn cảm thấy không thể trực tiếp như vậy được. Didek thì vẫn luôn là thiếu niên có da mặt khá mỏng, cho dù thời điểm cha mẹ qua đời cũng rất ít đưa tay đòi đồ. Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, nghiêm túc hồi tưởng lại những biểu hiện khi mà các thành viên giỏi nói chuyện trong hội Tarot, như là tiểu thư chính nghĩa, ngài người treo ngực, hy vọng thông qua việc bắt chước họ tìm ra được lớp kẽ hở. Bắt chước nửa ngày thì Didek nghiến răng quyết định vẫn trực tiếp một chút. Cậu cầm tiếng gầm thét của lôi thần, mở cửa phòng, tiến vào con đường, đi một mạch đến tháp song sinh ở phía bắc thành. Trên đường thì rất nhiều cư dân của thành Bạch Ngân đều từ trong nhà đi ra, trên mặt mang nụ cười, cùng tụ tập về phía sân huấn luyện. Thời gian này là mùa thu hoạch hắc diện thảo, là ngày hội lễ bái tạo vật chủ ở thành Bạch Ngân, cũng là một trong những ngày hiếm có trong năm niềm vui được phát ra từ nội tâm của người gian nan tìm đường sống trong bóng tối. Nhìn những đứa trẻ còn có chút nhảy nhót cùng với cả người trưởng thành đeo bỏ hộ mệnh nhẫn hắc diện thảo, nghe tiếng thảo luận và tiếng hát thỉnh thoảng vang lên từ chỗ của họ, tâm trạng của Didek dần bình tĩnh lại, bước chân cũng kiên định hơn. Đi vào tháp tròn bên trong tháp song sinh, sau khi được truyền gọi thì cậu ta gặp được Colin Ilac, thủ tịch nghị sự đoàn 6 người, trong một căn phòng nào đấy. Vị kẻ săn ma này vẫn như bình thường, tóc hoa râm, hơi bù xù, chỉ trải qua loa, nếp gấp hai bên, khóe miệng khá rõ, trên mặt thì vẫn còn vài vết sẹo cũ kỹ, hoặc vặn vẹo, hoặc lõm sâu, đôi mắt thì lam nhạt, sâu thẳm, tang thương, giống như là có thể hiểu rõ lòng người vậy. Đợi đi đến cuối chào xong, ông ta gật đầu nói, ma dược linh mục ánh sáng của cậu, nắm bắt đến đâu rồi? Đây chỉ là sự kiềm chế linh tính và thuần thục, Didek thản nhiên đáp. Còn thiếu chút nữa. Không cần sốt ruột, các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò lần này còn chưa chuẩn bị xong, họ vẫn cần thêm chút thời gian nữa, giống như Loira đang thu thập và tìm kiếm tài liệu tấn thăng. Còn Ilac thì giống như là vô tình nói ra một câu vậy. Quả nhiên trưởng lão Loira cũng sẽ tham dự cuộc thăm dò vương đình người khổng lồ. Bà ấy đang thử mở cánh cửa bán thần sao? Didek thì ngẩn ra 2 giây, hỏi không hề che giấu. Trưởng lão Loi ra đã có phối phương ma dược phần sau rồi. Đây là vấn đề vẫn luôn quấy rầy vị trưởng lão này, khiến cho bà nhiều năm không thể thành bán thần được. Đúng vậy, Colin đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng mà không giải thích gì thêm. Ông chuyển sang hỏi, Lần này thì cậu tới có chuyện gì? Didek nghe vậy thì hơi lo lắng trong lòng, không đưa ra đề nghị, nhưng mà vẫn nói khá trực tiếp. Ngài chủ tịch, tôi phát hiện ra một dị vật của tạo vật chủ. Nó đối ứng với cả kẻ vô ám, danh sách 4, con đường mặt trời. Colin cao lớn tráng kiện, mặc áo sơ mi, ánh mắt chợt ngưng lại, theo đó trong mắt xuất hiện sự biến hóa. Nó ẩn chứa cảm xúc phức tạp, cực kỳ khó hiểu để miêu tả. Thế là Didek đứng ngay tại chỗ, quên cả việc tiếp theo định nói gì. Trong sự im lặng khó tả, kẻ săn ma Colin lên tiếng với giọng hơi trầm thấp. Di vật. Trong mắt của Didek co rụt lại. Bây giờ mới phát hiện ra mình không cẩn thận nói ra một chuyện không thể cứu vãn nào đấy rồi. Sau khi biết tạo vật chủ có khả năng đã bị ăn thịt, hoàn toàn ngã xuống, vĩnh viễn không trở về nữa, cậu ta đã bị nỗi đau dày vò một thời gian rất dài, cho nên tự động sinh ra một ảo giác đây là một thưởng thức. Đối diện với cả ánh mắt và câu hỏi của chủ tịch, Didek im lặng, nhất thời không biết nên giải thích sao cả. Cậu ta ngập ngừng vài giây rồi rốt cuộc khó khăn mở miệng. Đúng vậy, di vật, các vua phản bội chủ. Cậu ta theo bản năng lựa chọn cách xưng hô mà vị nhân viên thần chức ở trấn Hà Ngọ đã dùng để gọi các vua thiên sứ. Colin nhìn Didek, cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta, trong đôi mắt lam nhạt dường như mất đi tiêu cự trong một khoảng thời gian ngắn nào đấy. Vị kẻ săn ma này hồi lâu không nói gì, gần một phút sau mới cất giọng điểm tính. Ta biết rồi. Giọng nói của ông ta bất giác trầm thấp. Ông không hỏi Didek là phát hiện ra di vật của tạo vật chủ ở đâu, có hình dáng thế nào, tác dụng cụ thể là gì. Ánh mắt của ông ta lấy lại cảm giác sâu thẳm. Ông không tiếp tục với đề tài này nữa mà nói. Cậu đã là danh sách 5 rồi, có tư cách biết thành bạch trắng có những vật phong ấn cấp thánh nào. Đợi đến khi cậu có thể kiềm chế tốt linh tính, hoàn toàn nắm giữ thần thuật, ta sẽ đưa tài liệu tương ứng cho cậu, cũng dẫn cậu đến nơi phong ấn chúng. Nếu cậu có thể phù hợp với cả một món vật phẩm phong ấn cấp thánh nào đấy, giảm bớt được hiệu quả xấu của nó, thì cậu có thể chấp trưởng nó. Phù hợp ở đây là chỉ tinh thần của Didek, tương tự với cả ấn ký tinh thần của cường giả danh sách cao sót lại trong vật phong ấn đấy. Có thể thông qua việc che mắt ở mức độ nào đó để làm giảm bớt hiệu quả đáng sợ của nó. Ở thành Bạch Ngân, đặc tính phi phàm và tài liệu thường dùng không thiếu. Hơn nữa mỗi một người đều biết cách sắm vai. Điều trở ngại họ tấn thăng chủ yếu là khó mà thỏa mãn được điều kiện trong nghi thức. Đôi khi, không có phối phương ma dược cũng không gây trở ngại đến việc danh sách 8 tấn thăng danh sách 7, danh sách 7 tấn thăng danh sách 8. Chỉ cần lần trước đã thông qua cách thức ăn ma dược chính xác để tăng lên, hơn nữa còn tiêu hóa hoàn toàn rồi, thì lần này bằng lòng mạo hiểm có thể trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm để tấn thăng. Xác suất thành công cũng không thấp, mà từ danh sách 6 đến danh sách 5 không có nghi thức phù hợp thì xác suất thành công cực kỳ thấp. Cho nên ở thành Bạch Trắng này danh sách 6 tồn tại rất nhiều, từ danh sách 5 trở lên thì bắt đầu thưa thớt, là một giai tầng rất được coi trọng. Sao chủ tịch đột nhiên nhắc tới chuyện này? Ý của ngài là có thể chọn một trong số vật phong ấn cấp thánh để đổi lấy di vật của tạo vật chủ sao? Mình còn chưa bày tỏ ý tứ trong phương diện này mà. Đến lúc đó thì cứ hiến tế tài liệu cho ngài kẻ khờ trước, xem món nào có thể làm vui lòng ngài ấy. Didek ngây ra vài giây mới thoáng hiểu ra, trịnh trọng gật đầu. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Cậu ta không nói thêm gì nữa, tạm biệt rời đi, định tham gia lễ tế mùa thu hoạch. Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất ở cửa, kẻ săn ma Colin chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía đàn bên cạnh sân huấn luyện. Nơi đó tụ tập rất nhiều người, họ quay chung quanh để tế đàn tạo vật chủ, hoặc là dùng điệu nhảy xa xưa làm vui lòng thần linh, hoặc là cất cao giọng ca tụng sự tồn tại vĩ đại. Trên mặt của họ đều mang ý cười rõ ràng, trong mắt thì tràn đầy khao khát và chờ mong. Dường như chỉ cần cố gắng vài năm nữa thì tạo vật chủ sẽ trở về, mọi khổ cực sẽ kết thúc. Nỗi chờ mong này đã cứ qua 2-3 ngàn năm nay rồi, cứ một lần nữa vỡ nát. Nhưng mà hết lần này đến lần kia, nó lại trôi lên, chống đỡ cho tâm linh của mọi người đối chọi với sự tuyệt vọng và áp lực. Colin đứng bên cửa sổ, chuyên chú và nghiêm túc nhìn xuống phố Beckland. Sau khi từ phía trên sương mù xám quay về hiện thực, tâm trạng của Colin hơi nặng nề. Trong nhật ký của đại đế khiến cho anh ta nhìn thấy được bí mật của người quan sát, hiểu được rõ ràng tiếp tục điều tra chuyện của quốc vương sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cho dù có chỗ dựa là giáo hội đêm tối, có nữ thần phù hộ cũng không an toàn. Chủ yếu là nữ thần đang tiêu hóa tính duy nhất con đường của tử thần. Một thời gian rất dài nữa thì cũng không thể giáng trần được. Hy vọng chúa tể của gió bão và thần hơi nước cùng máy móc có thể kịp thời ứng phó vào lúc mấu chốt. Bất kể thế nào thì quý cô Ariana có Will Onstein, có Paris, cho dù đối mặt với cả vô thiên sứ cũng sẽ không gặp kết cục chết chắc. Cho dù chết, họ cũng còn cơ hội đoạt lại thi thể của mình. Kiên trì càng lâu thì hy vọng sống sót càng lớn. Colin dùng tư cách tự diễu để giảm bớt áp lực. Lúc trước, ở phía trên sương mù xám, anh đã nghĩ xong trọng tâm điều tra kế tiếp. Đó chính là lấy việc truy tra thánh nữ trắng Katerina và ma nữ Triss, hiện nay không biết danh sách mấy, làm chủ yếu. Còn về phía của Harvin Ramis, chỉ cần đối phương không chủ động liên lạc với tiểu thư chính nghĩa thì anh sẽ gắng sức không tìm kiếm, đỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể giải quyết được. Một mặt đợi tiểu thư thẩm phán hỏi đáp, một mặt thử xem có thể tìm được trung tướng bệnh tật không, dựa vào liên hệ huyết mạch để tìm ra tung tích của thánh nữ trắng. Nhưng khả năng này không thật. Ba giáo hội lớn chắc hẳn có thể nghĩ ra cách này. Giáo phái ma nữ không thể không có đề phòng. Lát nữa bảo danh sách thử thu thập vật phẩm liên quan đến trung tướng bệnh tật. Mình dựa vào sương mù xám có thể che chắn và quấy nhiễu để làm bói toán. Tiện thể bảo hắn hỏi xem tình huống của Anderson. Nhưng mà việc này cũng không gấp. Chữ thập vô ám đang được thí nghiệm. Colin cất đi suy nghĩ, xoay người xuống giường. Anh đã lợi dụng sự áp chế của sương mù xám, đem chữ thập vô ám cột chung một chỗ với cả vật phẩm thần kỳ ngón tay gãy, xem lần sau đi lên có đặc tính vi phạm được phân tách ra hay không. Nghỉ ngơi ở trong nhà một hồi thì Colin thay quần áo, dẫn theo người hầu nam bên cạnh Enui ra ngoài, định tới giáo đường Estesone cầu nguyện. Sau đó thì đến quỹ từ thiện giáo dục Ruen dạo một vòng. Người hầu nam bên cạnh thật ra thì không phải là người thắng cuộc Enuji, mà là Kunat Koger. Còn Enuji thực sự đã sớm hóa thành nhẫn máu, biến thành máu thịt, trốn trong dạ dày của bá thức đoạn lạc. Lúc này thì khí trời bách lăn, âm mưu. Đèn khí ga thì hai bên đường, dùng lưới sắt để mắt cáo vây quanh vẫn chưa được thắp lên. Trong các ngôi nhà hai bên đường lác đác mấy ngọn đèn. Colin thì không tỏ vẻ gì cả, thu thập cả cảnh tượng đó vào trong mắt, ngồi xe ngựa từ phố Bách Lân đi vào phố Phèo, đến giáo đường Estesone cầu nguyện trước. Tiếp đó đội mũ giả, cầm gậy trống, đi bộ về phía quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Tới gần cửa, anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, thấy tiểu thư AJ đang đạp một chiếc xe đã được cải tạo, không có thang ngang, khá là tinh xảo, từ trong ngõ nhỏ bên cạnh đi ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng mộc mạc, chân đi đôi giày da màu đen, tóc vàng được búi lên đơn giản, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn được. Yên sau đó có một con chó lông vàng đang ngồi. Bất kể là sẽ như thế nào, nó cũng có thể giữ được thăng bằng. Chú ý thấy quý ngài thái dương hoa dâm, khí chất nho nhã phía trước, AJ hơi cong khóe miệng, nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi chiều, ngài Dantit. Chào buổi chiều, tiểu thư AJ. Tâm trạng của cô dường như không tệ. Cô lên nhìn đối phương dừng xe, chống chân xuống. Nụ cười của AJ rạng rỡ hơn. Ngài nói đúng, tâm trạng của tôi quả thật không tệ. Đạp xe vài vòng tôi cảm thấy phiền não đều bay biến cả rồi. Chương 1060, mặt biển yên tĩnh. Không tệ, năng lực điều chỉnh bản thân của người quan sát vẫn rất mạnh. Cậu lên thầm khen một câu, nhìn con chó lông vàng ngồi đằng sau phía xe, lại đánh giá chiếc xe đạp không giống với cả các loại trên đường lắm, thuận miệng nói. Đây là xe đạp kiểu mới chuyên thiết kế cho nữ giới sao? Gì mà chuyên cho nữ giới? Nếu ngài muốn, có thể ngồi đó mà. AJ mỉm cười đáp lại. Tôi chỉ nói với cả người của công ty xe đạp rằng cần cân nhắc đến nhu cầu khác của quần thể. Đây là sản phẩm có thiết kế mới nhất của họ, còn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt. Bảo tôi đạp thử một chiếc, rồi cho ý kiến. Một ý tưởng tuyệt vời. Cậu lên cười khen ngợi một câu, lập tức như có điều suy nghĩ hỏi. Cô quen biết người nắm giữ công ty xe đạp Bách Lan sao? Đôi mắt của AJ hơi cong lên, đáp lại. Đương nhiên. Tôi là một trong những cổ đông chính của công ty xe đạp Bách Lan mà. Cổ đông chính? Mình quên mất sự việc này. Cô ấy cuối cùng vẫn thành công. Cô lên giống như đã rõ điều gì đó, khóe miệng cong lên, lắc đầu tự giễu. Thì ra là như thế. Sức tưởng tượng của tôi không quá phong phú rồi. Sao? Cảm giác sau khi ngồi thế nào? À trời, giữ ghi đông xe đạp, trong mắt thì hơi đảo qua, vừa nhớ lại vừa nói. Rất tuyệt, rất hợp với cả nữ giới. Tiểu thư cao quý, vừa rồi cô không nói vậy. Cô lên nhướng mày, nhưng mà không có ngắt lời của cô gái đối diện. AJ thì lại mang theo ý cười nói tiếp. Với tôi mà nói thì nó có thể khiến tôi điều chỉnh tâm trạng, giảm bớt áp lực, cũng giống như cưỡi ngựa vậy. Nhưng mà cưỡi ngựa thì phải thay quần áo chuyên dùng, phải đến trường đua ngựa hoặc là vùng ngoại ô. Nếu chỉ ở trong nhà mình hoặc ra đường thì không thể khiến cho ngựa chạy băng băng được, thiếu mất cảm giác tất yếu. Mà xe đạp thì không có vấn đề đấy. Nó còn có thể chui vào các ngõ ngách mà xe ngựa không vào được, có thể cho tôi được chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau. Vừa rồi khi tôi đạp xe ngang qua một hộ gia đình, thấy trong vườn hoa của họ có mấy đóa hoa đang nở rộ, tự nhiên lại thấy vô cùng vui vẻ. À, lúc gặp được người đi xe đạp khác, tôi cũng rất hứng khởi. Họ rất cố gắng mang đến hy vọng trong cuộc sống, tuy bận rộn gấp gáp nhưng mà không hề chết lặng. Được rồi, đừng cười nhạo tôi nữa. Tôi biết ngài muốn người có thể mua xe đạp được, tuyệt đối không phải là tầng lớp dưới cùng trong xã hội này. Tôi chỉ đơn thuần vui vẻ vì họ thôi. Hy vọng có một ngày nào đấy tôi có thể đạp xe đi qua một con đường nhỏ ở Bách Lan. Cờ lên lặng lẽ nghe, tâm trạng cũng dần tốt lên. Theo sự miêu tả của tiểu thư chính nghĩa, trước mắt của anh thì dường như cũng đã xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mà đây là một chút thay đổi bé nhỏ không đáng kể được anh mang đến thế giới này. Anh cười một tiếng rồi nói. Không, tôi không có ý định phản bác. Điều này nghe rất thú vị. Đây cũng là hình ảnh mà tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy ở Bách Lan, càng nhiều càng tốt. Tôi vốn tồn tại nghi ngờ đối với cả một vài chuyện, nhưng bây giờ dường như đã giảm đi rất nhiều rồi. Nói tới đây thì anh chỉ cửa chính của quỹ từ thiện giáo dục Ruen, số 22 phố Phèo. Vào thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi. Được, tôi đi đỗ xe đã. AJ xuống xe, dắt nó và con chó lông vàng vòng về phía cửa sau. Nơi đó thì chia ra một khoảng chuyên để dựng xe đạp, có mái che, không sợ bị ướt mưa. Trong các tổ chức giống như quỹ từ thiện giáo dục Ruen, các nhân viên thường xuyên phải ra ngoài càng ngày có nhiều người đi xe đạp. Đương nhiên, chẳng có ai dám dựa vào loại phương tiện giao thông này để đến khu đông. Ở nơi đó thì thứ gì cũng có khả năng bị mất trộm cả. Lúc gần tới cửa sau, con chó lông vàng Suzy nhảy xuống xe đạp, quay đầu nhìn nơi vừa rồi, cảm thấy nghi hoặc nói. AJ, lúc ngài đan thít, nghe thấy cô nói là cổ đông chính của công ty xe đạp, giọng điệu có chút phức tạp, nhưng mà tôi suy luận ra được ý nghĩa thực sự. A Trầy khẽ cười một tiếng. Lúc trước tao có nghe nói đến một việc, trong số những người tranh mua cổ phần công ty xe đạp với cả Hubert còn có ngài Đan Tít. Tôi hiểu rồi. Sushi để lộ ra một nụ cười, cảm thấy vui vì mình đã quan sát chính xác. Trong quỹ từ thiện giáo dục Ruen, cờ lên rất lịch thiệp đợi tiểu thư AJ dẫn theo người bạn chó phi phàm của mình trở về, cùng đi lên tầng 2. Lúc này thì một nhân viên công tác ra nghênh đón, nói với cả AJ: cô quản lý, ngài Portland Moment, hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Bách Lân, đang đợi cô ở trong phòng. Vì sao hiệu trưởng Mormon lại đến đây? AJ hơi kinh ngạc hỏi. Nhân viên công tác kia thì đầu tiên là chào hỏi quản lý Đan Tít một tiếng rồi mới đáp. Ngài ấy không nói. Nhân viên công tác này còn chưa kịp dứt lời thì Portland Mormon có thân hình cao lớn, gương mặt hồng hào, vừa vuốt lại mái tóc bạc, vài từ trong phòng khách đi ra. Ông ta giơ tay đặt lên ngực, cúi chào. Tiểu thư AJ, xin tha thứ cho sự thăm hỏi tùy tiện của tôi. Ở Ruen, sau khi quen biết nhau, đối với cả phu nhân quý tộc thì gọi họ, còn đối với cả tiểu thư thì gọi tên. Đây là vinh hạnh của tôi, AJ khách sáo đáp lại. Portland Mormon là một hiệu trưởng chú tâm và học thuật hơn, không nịnh nọt và hàn huyên thêm, trực tiếp cười nói. Là thế này, tôi muốn xây dựng thêm một phòng thí nghiệm máy móc mới trong trường đại học kỹ thuật, mục đích là phát minh và mở rộng các loại máy móc sản xuất có ích cho công nghiệp và cuộc sống. Không biết cô có hứng thú quyên tiền, hoặc nên nói là đầu tư không? Đan Tít, anh thế nào? Có muốn hợp tác không? Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đòi một khoản từ Ủy ban Giáo dục Cao đẳng. Là một ý tưởng rất tốt, nhưng mà Bách Lan và toàn bộ vương quốc tiếp theo sẽ có khả năng lốc xoáy đấy. Cờ lên nghe hiệu trưởng Mormon nói xong thì nhất thời hơi ngây ra. AJ khẽ gật đầu cười nói. Nghe có vẻ rất thú vị, nhưng mà tôi cần xem tư liệu nhiều hơn. Đây là trách nhiệm đối với cả bản thân tôi và cũng là trách nhiệm với các ngài nữa. Tôi cũng có suy nghĩ giống vậy, cờ lên nói theo. Portland Mormon thì cười sảng sảng đáp. Không thành vấn đề. Trở về thì tôi sẽ sắp xếp một vài thứ đưa cho hai người. Trên tàu Golden Dream, biển sương mù, Herman Sparrow lại quan tâm đến tình huống của Anderson. Với cả thu thập các vật phẩm liên quan đến trung tướng bệnh tật là có ý gì? Không ít hải tặc cũng đang điên cuồng truy đuổi những thứ tương tự, nhưng mà chưa từng thành công. Danis sau khi nhận được tin tức của Herman Sparrow thì trong lòng đầy khó hiểu. Nhưng mà dù có khó hiểu đến đâu, hắn vẫn phải nghiêm túc và cẩn thận cảm ơn ngài kẻ khờ. Tiếp đó thì hắn bỏ cần câu xuống, xoay người đi vào trong khoang thuyền, đi một mạch đến căn phòng mà Anderson đang ở nhờ kia. Danis lưu loát gõ cửa, mở cửa, rồi khoanh hai tay đứng ở cửa, nói với cả Anderson đang sáng tác tranh. Thế nào, cái thứ trong bụng của anh tiêu hóa đến đâu rồi? Anderson bỏ bút vẽ xuống, liếc Danis một cái, trầm giọng đáp. Nó đã biết gọi bố rồi. Danis theo bản năng lùi lại hai bước. Anderson lập tức lấy lại vẻ ung dung cười nói. Đùa chút thôi, cũng không tệ lắm. Thuyền trưởng của các anh thì vừa có ý tưởng, vừa có sức hành động. Vấn đề duy nhất chính là số lần thất bại quá nhiều. Thứ trong bụng tôi thì đã bị cách ly rồi. Trong một khoảng thời gian rất dài nữa nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với tôi đâu. Gã vừa nói vừa xoa bụng, Danis nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Vốn là có ảnh hưởng sao? Anderson đánh giá danh sách từ trên xuống dưới rồi nói. Anh hẳn đã từng nghe đặc tính phi phàm hoặc ma dược nào đó, nếu mà tiếp xúc thời gian dài với cả vật phẩm sẽ chui vào bên trong, cải tạo chúng, khiến chúng trở thành vật phong ấn khó mà sử dụng. Còn thân thể của con người thì chẳng qua là một vật phẩm khá đặc thù mà thôi. Đôi khi tôi rất nghi ngờ anh dựa vào việc tiếp xúc với cả ma dược để đạt được năng lực phi phàm, chứ không phải là ăn chúng, thế cho nên đầu óc mới bị ăn mòn. Đổi là trước kia thì Danis chắc chắn giận dữ, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ một tiếng ả thôi. Nói cách khác, nếu không cách ly thì dần dần anh sẽ bị thứ trong bụng thẩm thấu và cải tạo, gồm cả đầu óc. Anderson nghe vậy thì chẹp miệng lấy làm kỳ lạ. Được lắm, Tiếp tục đi, đừng có ngừng lại. Tôi cảm thấy anh có thể thử tấn thăng danh sách 6 rồi đấy. Ờ, bình thường anh phóng hỏa cũng quen tay lắm mà. Danis thì khinh thường đáp lại. Chúng qua, chẳng qua là tôi thiếu tài liệu thôi. Nhớ đến lời dặn của Hermes Pardo, hắn gặng hỏi mặc dù trong lòng không tình nguyện lắm. Sau khi cách ly thì xử lý thế nào đây? Anderson vuốt ve khuy áo đầu tiên trên áo sơ mi, bật cười nói. Hai con đường, một là tìm bán thần, loại kẻ vô ám hỗ trợ. Để thứ này phân tách ra từng chút một. Về phương diện này thì thuyền trưởng của các anh có người quen. Vấn đề duy nhất là khi thứ kia phân tách ra, thì tôi đồng thời đặc tính phi phạm của tôi cũng có khả năng cao bị phân tách ra theo, khiến cho danh sách của tôi bị giảm xuống, thậm chí trở thành người bình thường. Còn con đường thứ hai thì sao? Nghĩ cách lấy được phối phương ma sở kỵ sĩ điên cường, chuẩn bị tốt nghi thức và tài liệu phụ trợ tương ứng, xem có cơ hội chủ động dung nạp thứ đó hay không, dùng nó để trở thành bán thần. Việc này thì nghe có vẻ rất nguy hiểm. Danis đưa ra đánh giá đúng trọng tâm về con đường thứ hai kia. Nụ cười trên mặt của Anderson rõ ràng hơn chút. Quả thật, việc này rất nguy hiểm. Tôi thậm chí còn không biết có làm được không. Nhưng anh không cảm thấy chuyện khó khăn, có tính khiêu chiến như thế rất thú vị sao? Việc này ít nhất là phù hợp với thẩm mỹ của tôi hơn cách thứ nhất. Danis nghiêm túc lắc đầu đáp. Không thấy. Hắn lập tức hỏi với vẻ vừa khiêu khích vừa thử. Chẳng phải anh có nhiều di sản lắm sao? À không, tài sản ở chỗ nào vậy? Tôi có thể đưa cho cốt của anh về đấy. Anderson không hề tức giận chút nào, trịnh trọng gật đầu. Đến lúc đó thì anh có thể suy xét đến việc trực tiếp ăn cho cốt của tôi. Vì sao người này hoàn toàn không bị khích tướng vậy? Khóe miệng của Danis co rút, quyết định từ bỏ, đi tìm thuyền trưởng hỏi xem làm thế nào mới lấy được vật phẩm liên quan đến trung tướng bệnh tật. Đêm khuya, số 160 phố Beckland. Colin đang định đi ngủ thì thấy tiểu thư tiến sứ mang theo 4 cái đầu óc tóc vàng, mắt đỏ từ trong hư không bước ra. Một trong 4 cái đầu đang ngậm một phong bì mỏng, bên trong thì đựng một bức thư. Ai gửi? Colin hỏi theo thói quen, cũng đưa tay nhận lấy. 4 cái đầu của Renetti lần lượt lên tiếng đáp. Sauron, không thích, có, biệt hiệu. Chương 1061, Nữ Vương. Sauron không thích biệt hiệu? Sao cô ấy biết được? Cô ấy đã từng trao đổi với cả Sauron sao? Nghe câu trả lời của Renetti, Colin đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt xuất hiện một đống nghi hoặc. Theo anh thấy thì trong tình huống bình thường, tín sứ và người gửi thư sẽ không trao đổi. Toàn bộ quá trình chỉ là xuất hiện, lấy thư và rời đi. Hơn nữa, vị tiểu thư tín sứ này đặt biệt hiệu từ khi nào cần đối phương đồng ý vậy? Fanley và Patrick Byland từng tỏ vẻ đồng ý sao? Vài giây sau thì trực giác của Colin đã đưa ra suy đoán. Đó chính là tiểu thư tín sứ và tiểu thư Sauron chắc chắn có tồn tại mối liên hệ nào đấy. Renetti Tincoli cũng không muốn giấu giếm điều gì. Cất suy nghĩ đi thì Colin mở phong bì, lấy bức thư ra, nhanh chóng xem nội dung bên trên. Có một chuyện tôi hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của anh. Tình hình chi tiết thì xin hãy đến quán bar Brave gặp mặt nói chuyện. So với trước kia thì tiểu thư Sauron không dùng từ keo kiệt như vậy. Phải hơi vòng vo một chút. Đây là sự thay đổi sau khi tấn thăng thành bán thần sao? Colin ngẫm nghĩ, đi tới trước bàn, cầm bút máy, viết lên tờ giấy rồi viết. Cô muốn gặp lúc nào? Colin bỏ bút máy xuống, liếc mắt nhìn Renetti, vẫn ở bên cạnh, không hề rời đi, dường như đang chờ mình viết hồi âm. Trong lòng của anh thì càng thêm sâu sắc. Anh gấp thư lại, đưa qua, nói như tùy ý. Đưa cho tiểu thư Sauron. Một cái đầu của Renetti ngậm lấy bức thư, 3 cái còn lại, lần lượt nói. Lần này, anh, con, chưa trả, biêu phí. Colin hắng giọng một tiếng, lấy một đồng vàng đưa cho tiểu thư tiến sứ. Nhìn Renetti biến mất, anh thoáng để lộ vẻ mặt suy tư. Đi đến bên ghế bành, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến một phút đồng hồ thì tiểu thư tiến sứ mặc chiếc váy dài rườm rà, tối màu. Lại một lần nữa, Tử Hư không bước ra, miệng ngậm tờ giấy viết thư rồi. Cậu lên thì không hỏi, nhận lấy thư hồi âm, mở ra, đọc thoáng qua. Nếu mà anh không có vấn đề gì thì tốt nhất là đêm nay. Đêm nay? Cậu lên gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vung cổ tay một cái rồi để tờ giấy viết thư bốc lên ngọn lửa đỏ đậm, rồi nhanh chóng cháy đen. Ngọn lửa theo đó bùng lên, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của anh bên trong. Đợi đến khi lửa tắt, bóng dáng của Klein đã biến mất khỏi ghế bành. Nhiều mảnh tro tàn bay giữa không trung, bị một cơn gió vô hình thổi qua, tự động rơi vào trong thùng rác cách đó không xa. Khu Zugut phía bắc Backland, khu vực cầu lớn, trong các dãy nhà nằm san sát nhau, ánh sáng tỏa ra từ đèn đường khí ga lần lượt sáng hơn một chút, rồi liên tiếp trở về bình thường. Không lâu sau thì Klein xuất hiện ở trong một căn phòng. Mình lén thuê ở khu rìa đông, thay quần áo, đeo kính mắt viền vàng, dùng hình tượng của Hermes Sparrow ra khỏi nhà, đi một mạch đến quán bar Prave. Lúc này thì anh không tìm Jan đang chơi mấy trò chơi giải trí cùng một đống người ở trong phòng bài, mà nghe tai lắng nghe vài giây, rồi đưa tay đẩy cửa phòng bi lát trong đó ra, chậm rãi bước vào. Anh vừa trở tay khóa cửa phòng, đã thấy hai bên cạnh lần lượt có bóng người phát họa ra. Ngồi trên chiếc ghế đôn chân cao là Saron, đội mũ mềm xinh xắn, mặc váy dài hoàng gia, tóc vàng kim, đôi mắt xanh thẳm. Sắc mặt cô thì không còn trắng nhợt như lúc trước, chỉ là có cảm giác hơi thiếu máu mà thôi. Điều này thì khiến cô càng thêm trạch khỏi hình tượng nữ quỷ hồn mà giống với con người hơn. Đứng bên cạnh còn có Maric, người nam trẻ tuổi thích đánh bài và sắc sống này thì lại nhợt nhạt hơn. Ác ý cần kiềm chế trong đôi mắt trở nên không rõ ràng lắm, nhưng mà mang đến cho người ta một thứ áp bức trực quan. Chào buổi tối, hai vị. Klein thì mỉm cười, sau đó lại hóa thành Klein Moretti, lại hóa thành Sherlock Moretti, bỏ mũ xuống cúi chào. Chào buổi tối, ngài thám tử. Người Sauron hơi lung lay hệt như không có sức nặng vậy, nghiêm túc chào lại. Maric thì cũng giống vậy. Giờ phút này trong căn phòng Bilac có một cảm giác hết sức ma quái. Klein tùy ý kéo một chiếc ghế chân trao ngồi xuống, bật cười nói, lần này là chuyện gì? Thật xin lỗi, có lẽ phải phiền anh rồi. Sauron lại hơi khom người, Maric lập tức nói theo. Chúng tôi và huyết tộc đã đạt được một hiệp nghị hợp tác đối phó với cả thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Backland. Chuyện cụ thể chắc chắn sẽ do chúng tôi tự tiến hành, gồm dẫn dụ ra thế nào, mai phục ra sao, ra tay bằng cách nào. Chỉ hy vọng trong toàn bộ quá trình anh có thể đứng ngoài quan sát, nếu xảy ra biến cố gì thì đưa chúng tôi rời đi. Anh muốn nhận thù lao gì thì cứ việc đề nghị, mọi thứ đều có thể thương lượng. Nói cách khác, mình chính là sự chuẩn bị sau cùng để đề phòng bất chắc sao? Nếu tên em Linh kia cũng mời thế giới âm thầm hỗ trợ thì phải làm sao? Đến lúc đó, trong phương án của họ sẽ có hai bán thần làm hội dự bị rồi. Hình như cũng làm được mà. Bản thân của mình sẽ làm Sherlock Moretti, còn để Kunat Koger làm Hermes Sparrow. Klein suy nghĩ vài giây, không đáp lại lời của Maric ngay, mà hỏi. Tôi muốn hỏi mấy câu. Maric liếc mắt nhìn sang một cái rồi khẽ gật đầu. Được. Klein nhìn về phía của Sauron đang ngồi trên ghế chân cao hệt như con rối. Xác ướp đời hai của Tutanis lấy được lúc trước, Tutankhamun lấy được lúc trước là để chuẩn bị cho cô tấn thăng rối gỗ danh sách 4 mà cô đã xác định trở thành bán thần rồi. Đây là chuyện mà anh biết được thông qua các cuộc trò chuyện cùng thư tín khác nhau. Hỏi vậy chủ yếu là để xác nhận lại lần nữa. Mở ra đề tài kế tiếp, Sauron thì yên tĩnh nhìn anh, đáp bằng giọng nói hơi chập chờn, mang theo cảm giác không phải linh hồn cũng chẳng phải con người. Đúng vậy. Klein khẽ gật đầu trực tiếp hỏi, cô và Rinetti có quan hệ gì? Đôi mắt xanh thẳm của Sauron hơi động đậy, gần như khó mà phát hiện ra được. Người là thầy của tôi. Thầy, người. Klein tuy đã có chút suy đoán, nhưng mà vẫn thiếu chút nữa thì phải hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy răng nanh lại ngâm ngầm ê buốt. Trong chớp mắt, vẻ mặt của anh nhìn như không hề thay đổi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại tuôn ra ào ào, không đếm xuể. Tín sứ của mình vốn là thiên sứ sao? Mình lại dùng một thiên sứ làm tín sứ. Việc này có phải khoa trương quá rồi không? Cô ấy còn là thầy của Sauron. Chuyện cô ấy nhận lời làm tín sứ của mình lúc trước e rằng cũng không hề đơn giản. Vậy thì xem ra cô ấy chắc chắn đối lập với cả dục vọng mẫu thù. Trước kia khi ký kết khế ước với cả mình, phải chăng là do nhìn thấy được dục vọng mẫu thù có ý đồ với cả mình? Không, tất nhiên là đối địch với mình. Chẳng trách tiểu thư Sauron có thể dễ dàng lấy được phối phương ma dược và tài liệu tương ứng của rối gỗ như vậy. Thì ra là có sự trợ giúp của thầy. Trong suy nghĩ thì Klein quyết định hỏi một vấn đề trước, dùng quá trình trả lời của tiểu thư Sauron và Maric để ổn định tâm trạng. Anh hơi cân nhắc rồi hỏi, tình huống cụ thể là gì? Lần này vẫn là Sauron trả lời. So với con rối máy móc của Horamic thì cô giống vật thể không có sinh mệnh hơn. Giọng êm dịu cất lên. Đầu kỳ đế ngũ, tử thần ngã xuống. Các địa phương như Cao Nguyên Sơn, thung lũng Pass của Nam Đại Lục xuất hiện những cơn sóng phản kháng đối với cả sự thống trị của đế quốc Byron. Trong quá trình này thì thần bị trói xuất hiện, học phái Hoa Hồng được sinh ra. Thầy của tôi vốn là con gái của người thống trị cao nguyên lúc ấy, sau đó trở thành quyền giả của thần bị trói, giúp đỡ cha của mình thành lập quốc vương Upland. Tiếp đó người trở thành thiên sứ danh sách 2, một trong những thủ lĩnh của học phái Hoa Hồng, tôn sùng tiết chế, dùng cuộc sống kham khổ thiếu dục vọng để đối kháng với sự điên cuồng. Đến thời điểm cách đây 922 năm, đứa con của thần Sia giáng xuống, tất cả đều bắt đầu biến chuyển. Phóng túng dục vọng cùng với cả hiến tế đẫm máu dần dần trở thành trào lưu chính. Thầy vốn vẫn còn có thể gắng gượng duy trì, khiến cho phái tiết chế không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà theo thời gian trôi đi thì sức ảnh hưởng của dục vọng mẫu thụ ngày càng lớn. Mấy năm trước, Sia đã thành công tấn thăng, trở thành thần nghiệt chân chính. Chiến tranh nội bộ nổ ra, thầy bảo vệ cho chúng tôi trốn ra khỏi cao nguyên, thung lũng và thảo nguyên, mà tôi nhìn thấy người ngã xuống trong cuộc vây đánh của lãnh đạo Sia. Nhưng người không hoàn toàn chết đi, người đã có sự chuẩn bị nhất định từ trước, dùng trạng thái đặc thù nào đó mà sống lại ở linh giới, khao khát một cơ thể hoàn chỉnh. Vậy à, nói cách khác, hiện giờ tiểu thư tiến sứ không có bản chất của thiên sứ, không có sức mạnh tương ứng, đang trong thời kỳ suy yếu. Chẳng trách lúc trước không thể dễ dàng đối phó được bán thần rách của học phái Hoa Hồng. Đợi đã, tuy có rất nhiều thiên sứ từng hợp tác với mình, nhưng mà sao đều không hoàn hảo hoặc là rất yếu ớt. Ngoại trừ quý cô Ariana, còn những thiên sứ thì ai nấy đều như vậy. Ngài Akot, Paris Zaraster, Will Weinstein, tiểu thư tiến sứ, danh hiệu kẻ khờ này của mình phải chăng có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ họ đều đang chờ mình cho bùa chú tương ứng để cho học giả cổ đại? Cờ lên ngộ ra lại có khá nhiều điều cảm khái. Anh không hỏi vì sao Renetti Tincoli còn có thể theo đuổi tiền tài, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Tiểu thư Sauron, học phái Hoa Hồng chắc chắn sẽ không thiếu thốn đối phương ma dược rối gỗ. Sau khi cô nhận được xác ướp đời hai của Tutankhamun rồi, có lẽ họ đã coi cô là bán thần. Mặt khác, quý cô Renetti Tincoli đã từng xuất hiện trước mặt bán thần của học phái Hoa Hồng, còn chiến đấu với cả họ. Nói cách khác thì học phái Hoa Hồng chắc chắn đã biết cô ấy còn sống và cũng sẽ có biện pháp để đề phòng. Mà quan hệ của thầy trò của cô thì cũng không phải là bí mật gì đối với họ cả. Trong tình huống như vậy, cô và Maric dùng bản thân làm mồi nhử, muốn điều thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Bách Lan, liệu có lý tưởng hóa quá không? Cô cho rằng họ sẽ chỉ phái một hai bán thần đến đối phó các cô sao? Phía huyết học, phía huyết tộc bên kia có thể cung cấp sự trợ giúp ở mức độ nào? Với cả lúc trước tôi đã nói, căn cứ vào một thân phận nào đó của tôi, dục vọng mẫu thụ rất xem trọng tôi, thậm chí còn muốn để thần nghiệt Sia trực tiếp ra tay. Mà chuyện thầy của cô hợp tác với tôi thì họ cũng nắm rất rõ. Tổng hợp những điều đó lại, nếu cô xuất hiện thì không có suy đoán sắp phải đón đầu với một trận chiến tiến công như thế nào đâu. Nói tới đây thì Clint nghiêm mặt lại hỏi: Hai vị, các vị muốn dẫn thần hàng ở Bách Lan sao? Toàn bộ phòng Bilac bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng mà vẻ mặt của Sauron thì không hề biến đổi một chút nào cả. Chương 1062, kế hoạch ở các góc độ khác. Qua vài giây thì Sauron bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Clint: Không phải là làm mồi mà là dẫn ra. Đúng lúc Clint định hỏi khác nhau ở chỗ nào thì Maric lên tiếng giải thích chi tiết. Thời điểm bị học phái hoa hồng đuổi bắt trong quá khứ, chúng ta đã phát hiện ra bọn chúng có khả năng nhiều thành viên ở Bách Lan. Chỉ có điều ngại về thực lực không đủ, lại sợ cảm bẫy, cũng không muốn các giáo hội lớn chú ý, cho nên chưa thực hiện hành động nhắm vào những người đó. Lần này thì chúng tôi định lựa chọn ra một người khả quan, quan trọng để tiếp tay, cố tình bỏ sót, để một vài người ẩn náu trong có thể lặng lẽ trốn thoát. Truyền lại tin tức đó cho người phụ trách học phái hoa hồng ở Bách Lan, mà bán thần huyết tộc sẽ âm thầm theo dõi bọn chúng, thông qua mắt xích truyền tin tìm ra người phụ trách kia. Tất nhiên người đó chính là thành viên quan trọng của học phái hoa hồng. Đợi đến khi giết chết, thậm chí bắt được hắn, lại căn cứ vào tin tức mấu chốt tra khảo được, sẽ lựa chọn bước hành động tiếp theo. Việc này khá phù hợp đấy, chủ yếu là dùng sự hiểu biết của mình đối với cả học phái hoa hồng để vạch ra kế hoạch, chứ không phải là lấy bản thân làm mồi nhử. Có thể khống chế trong mức độ nhất định, không đến mức hủy diệt Bách Lan. Clint khẽ gật đầu nói: Nếu là vậy thì tôi có thể tham dự. Anh không nói là phải trở về cân nhắc một chút, xác định mức độ nguy hiểm rồi mới quyết định, là bởi vì chuyện này đối với cả Sauron và huyết tộc mà nói không phải là việc cần thiết và nhất định phải làm ngay lúc này. Đợi đến khi anh bói ra vấn đề gì đó, hoàn toàn có thể dùng thân phận của người tham dự để yêu cầu dừng lại. Anh muốn thù lao như thế nào? Tư thế đứng thẳng của Maric hơi thả lỏng một chút, lên tiếng dò hỏi. Clint mỉm cười: Nếu toàn bộ quá trình không có vấn đề gì bất trắc, vậy thì tôi hy vọng có thể nhận được một lần hỗ trợ miễn phí đến từ quý cô Renetti Tincoli. Nếu tôi không thể không ra tay, vậy thì ngoài điều kiện này còn có thêm quyền lợi được ưu tiên chọn chiến lợi phẩm. Hai người có thể thương lượng với cả quý cô Renetti, sau đó viết thư nói đáp án cho tôi biết. Thật ra thì anh vẫn còn điểm nghi ngờ, cho rằng nếu đã lên kế hoạch như vậy thì hoàn toàn không cần tìm đến mình. Có tiểu thư tiến sứ trốn trong bóng tối, đủ để đề phòng tất cả những chuyện xảy ra bất ngờ mà Sherlock Moriarty có thể đối phó. Không cần. Sauron có dung mạo đẹp đẽ, sắc mặt nhợt nhạt, hệt như một con rối, khẽ lắc đầu, đáp: Bây giờ có thể đồng ý với anh được ngay. Cô ấy đã thương lượng với cả tiểu thư tiến sứ rồi sao? Còn lên suy nghĩ vài giây rồi thẳng thắn nói: Vậy vì sao nhóm các cô không trực tiếp tìm quý cô Renetti giúp đỡ, đề phòng những việc phát sinh ngoài ý muốn? Mái tóc vàng nhạt của Sauron dường như bị chiếc mũ mềm xinh xắn giữ chặt lấy, không hề lung lay, động đậy chút nào. Ngữ điệu của cô thì chập chờn mà kỳ ảo. Người không muốn huyết tộc phát hiện ra sự tồn tại của mình, vậy sao? Clint cân nhắc một chút, lại đưa ra một câu hỏi khác. Các cô tôn trọng tiết chế, vì sao lại chủ động tìm kiếm và đối phó với cả thành viên mấu chốt của học phái hoa hồng vậy? Chẳng lẽ báo thù không phải nằm trong phạm vi tiết chế sao? Đôi mắt xanh thẳm của Sauron nhìn thẳng vào anh. Trong mấy chục năm gần đây thì học phái hoa hồng luôn cố gắng để dục vọng mấu thụ đáp xuống hiện thực. Việc này sẽ gây ra những tai nạn không thể tưởng tượng. Ngoài ra thì thầy cũng khao khát có một cơ thể nguyên vẹn. Nếu dục vọng mấu thụ thực sự đáp xuống hiện thực, với mình mà nói thì cũng là một tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc đó có thể liên quan đến cơ thể nguyên vẹn của tiểu thư tiên sứ sao? Cô ấy đã bị phanh thây rồi, mà các thành viên mấu chốt của học phái hoa hồng đang chia nhau nắm giữ từng phần sao? Hoặc là cơ thể hoặc đặc tính của cường giả danh sách cao cùng con đường có thể thông qua nghi thức nào đó mà biến thành một phần thân thể của cô ấy sao? Còn lên lẩm bẩm vài câu trong lòng rồi hỏi dò: Thần nghiệt là danh sách 1, con đường dị chủng, vậy danh sách 2 và danh sách 3 tên là gì vậy? Đây là câu hỏi mà anh từng hỏi tiểu thư Sauron, nhưng mà lúc ấy chỉ nhận được câu trả lời mập mờ. Sauron thì không chần chừ trả lời ngay, tốc độ nói không nhanh không chậm, vẫn là cảm giác không phải linh hồn, không phải con người như trước. Lúc trước thì tôi cũng không rõ ràng lắm, giờ thì có thể khẳng định, danh sách 1 chính là thần nghiệt, danh sách 2 là tà vật cổ đại, danh sách 3 thời cổ tên là vật nguyên rủa, hiện giờ gọi là môn đồ lặng lẽ. Ý là lúc trước tôi hỏi, cô còn chưa xác định sao? Nói cách khác, đến khi cô triệu hồi tín sứ mới quen cô ấy và biết được nhiều chuyện cơ mật, có lẽ như có điều ngộ ra. Vậy thì tôi không còn vấn đề gì nữa, các cô xác định thời gian hành động thì viết thư cho tôi. Cảm ơn. Sao ra một lần nữa thổi bồng lên như không có trọng lượng vậy, hạ thấp người cảm ơn. Maurik thì giơ tay lặng lẽ lên ngực, hơi cúi người. Không cần đâu. Cô lên xuống khỏi ghế chân cao, mỉm cười đội mũ dọa lên đầu. Lần này thì không có âm thanh tách ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, nuốt chửng lấy anh nữa. Bách Lan chìm trong bóng đêm, đèn đuốc nhiều vô số kẻ đang lẳng lặng chiếu sáng, giống như vì sao bị tầng mây bao phủ rơi xuống mặt đất. Theo mấy ngôi sao lần lượt lóe lên, Cờ Lên đã về tới căn phòng cho thuê ở rìa khu Đông Kiều. Anh vừa thay xong quần áo thì định quay về phố Bách Lan ở khu Bắc, thì bên tai chợt vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Lời khẩn cầu này đến từ một người đàn ông. Cờ Lên gật đầu như có điều suy nghĩ, lập tức đi nghịch 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám, để linh tính lan về phía ngôi sao đỏ thẫm đang không ngừng phình to rồi lại thu lại. Như anh dự liệu, ngôi sao đó tương ứng với cả ánh trăng em lên. Vị quỷ hút máu này đang thành kính cầu nguyện. Ngài kẻ khờ, tôi muốn xin một buổi tụ hội phi phạm vi nhỏ. Người tham dự có tôi, ngài người treo ngược, ẩn giả, chính nghĩa và thế giới. Trong lòng của em Linh, đây là những đại biểu có trí thông minh, cộng với cả lực quan sát, giàu kinh nghiệm và nhiều kiến thức trong hội Tarot. Lêu nát đáng thương. Cứ lên thầm cười một tiếng rồi dựa vào lưng ghế phía sau, đáp lại lời thỉnh cầu của em Linh. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, 5 luồng hào quang đỏ thẫm đồng thời bốc lên ở hai bên trước bàn dài xanh đồng, ngưng tụ thành những bóng người khác nhau. Ngài ánh trăng, kế hoạch của huyết tộc đã vạch xong rồi sao? Chính như AJ mở miệng chào mừng những người ngồi xung quanh một tiếng, tiếp đó thì hào hứng nói với anh trăng. Anh trăng em Linh thì nhìn quanh một vòng, thân thể thản nhiên nói, đúng vậy, phương án cụ thể là thế này. Thông qua 2 thành viên của học phái tiết chế đã phản bội học phái hoa hồng, anh ta dùng một góc độ khác để giải thích lại kế hoạch mà Sauron đã nói trước mặt Sherlock Moretti cho đám người thế giới Hermes Pardo. Cuối cùng nói, nếu có thể lấy được tin tức hữu hiệu thì huyết tộc chúng tôi vẫn định nắm lấy cơ hội này tập kích bất ngờ tổng bộ của học phái hoa hồng, hy vọng có thể cướp được một món vật phẩm quan trọng. Vật phẩm quan trọng gì? Ẩn giả Kabbalah hỏi tò mò. Vật phẩm có thể khiến một thế lực xa xưa thử tập kích tổng bộ của một tổ chức bí ẩn chắc chắn là không đơn giản. Tầm quan trọng của nó thậm chí có thể vượt qua mức độ của thiên sứ bình thường, mạnh hơn cả vật phong ấn cấp không nào đấy. Ánh trăng em Linh không hề giấu giếm. Đó là một món đồ thánh vật mà thủy tổ huyết tộc của chúng tôi đã để lại, vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị học phái hoa hồng lấy được. Cụ thể là cái gì thì tôi cũng chẳng biết. Thánh vật do Lily để lại sao? Trong tay của học phái hoa hồng, huyết tộc cực kỳ coi trọng. Klein lần này đang dùng chân thân để sắm vai thế giới Hermes Pardo. Trong đầu chợt xuất hiện một vài điểm mấu chốt, lại kết hợp với các bí ẩn mà mình biết được, nhanh chóng đưa ra suy đoán không xác định lắm. Vậy có lẽ dục vọng mấu thủ vừa ăn mòn vừa nắm giữ một phần quyền lực then chốt trong lĩnh vực ánh trăng. Đây là chuyện mà mấy người tiểu thư Sauron không nhắc tới. Huyết tộc cũng giữ lại, hơn nữa dã tâm còn không nhỏ. Không thể dùng dã tâm để hình dung được. Vị thủy tổ Lily này không biết là thật hay giả, rốt cục là ai kia dường như cũng dự đoán được thế cục sẽ hỗn loạn và ngày tận thế đang đến gần, cho nên mới bảo huyết tộc thay đổi tác phong, cấp tiến một chút, tìm kiếm nhiều chỗ dựa hơn. Đây là đang cướp giật tấm ván cứu sinh trong ngày tận thế sao? Cậu lên thì không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Những người khác đang suy nghĩ về tin tức quan trọng này. Người treo ngược Argus không có ngoại lệ. Hắn trầm ngâm vài giây rồi nói. Nói cách khác, hành động lần này huyết tộc các anh sẽ trốn trong bóng tối, không để học phái Hoa Hồng chĩa vào sao? Đúng vậy. Ánh trăng Emlyn trả lời với tâm thái khá là thoải mái. Kế hoạch của huyết tộc được công tước Ormer, hầu tước Nibet và mấy vị bá tước ở Bách Lan cùng nhau vạch ra. Rất nhiều vấn đề nhất định đã được suy đi tính lại. Bất kể nói thế nào, cho dù là một con lợn, nhưng mà sống hơn 1.000 năm chắc chắn thì cũng sẽ tích lũy đủ trí tuệ và kinh nghiệm. Người trong ngực Arkis khẽ gật đầu. Tôi còn có một vấn đề. Các anh làm thế nào xác định người phụ trách của học phái Hoa Hồng ở Bách Lan chỉ có một thánh giả, mà không phải là đang che giấu nhiều bán thần, thậm chí là thiên sứ? Anh hẳn cũng biết, thế cục hiện giờ ở Bách Lan cực kỳ phức tạp. Học phái Hoa Hồng tăng cường cường giả đang mưu tính chuyện gì đấy, không phải là không có khả năng. Nếu vậy, các anh giống hệt như một tên trộm muốn trộm thứ gì đó nhưng mà lại xông thẳng vào khu Sivilat rồi. Khu Sivilat chính là tên khác của sở cảnh sát Bách Lan. Anh chàng em lên thì càng thêm thoải mái. Lần này ngài công tước Ormer sẽ tự mình theo dõi toàn bộ quá trình. Cho dù học phái Hoa Hồng có thiên sứ giáng trần, chúng tôi cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Mặt khác, bất kể là phe phái nào, thật ra thì cũng không muốn tạo ra xung đột ở Bách Lan đâu. Nếu mà không có ưu thế mang tính áp đảo, hoặc là không nắm chắc sẽ không gây ra động tĩnh lớn, thì tự nhiên sẽ đình chiến. Nghe câu trả lời của anh ta thì khóe miệng của ẩn giả khẽ cong lên, không dễ nhận ra. Cô nhắc nhở một câu. Đối với cả người phi phàm chưa đến bán thần mà nói thì các thiên sứ cho dù chỉ va chạm khẽ với nhau một lần thôi, dư âm sinh ra thì cũng đủ để phá hủy mọi thứ rồi. Emlyn lấy lại tinh thần từ sự kiêu ngạo sinh ra khi chứng kiến thực lực mạnh của huyết tộc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này thì chính nghĩa AJ hơi đảo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, lên tiếng rồi nói. Ngài Ánh Trăng, trong kế hoạch lần này thì anh cần làm gì? Tôi cần làm gì? Người phụ trách theo dõi thành viên bí ẩn của học phái Hoa Hồng, thông qua việc truyền tin tức, phong tỏa mục tiêu thực sự là bá tước Mitra. Người cuối cùng ra tay là hầu tước Nibet, bá tước Mitra và bán thần phái tiết chế Hoa Hồng kia. Người âm thầm theo dõi tất cả, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra là ngài công tước Ormer. Việc mình cần làm hình như là chỉ liên lạc với cả vị oan hồn tên Maurit kia, giữ liên lạc giữa hai bên hợp tác. Anh chàng Emlyn càng nghĩ sắc mặt càng quái đản. Hình như mình chẳng có việc gì trong đây cả, ít nhất là không có việc gì đặc biệt quan trọng. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Có vẻ như là sắp có một trận chiến nữa đã diễn ra rồi. Đợt này thì quỷ bí bắt đầu đánh nhau loạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.